Chàng rể quyền thế, chương 5332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vương Tĩnh gì cũng nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt lo lắng. Nàng thật vất vả tìm được Bùi Nguyên Minh làm lá chắn. Nếu vì cái gọi là thỏa thuận cờ bạc này, mà cô lại bị Miêu Nhân Long dây dưa không ngớt, thì làm sao đây? Nghĩ đến những cuộc gặp gỡ khác nhau do Miêu Nhân Long và cái gọi là Tổng Giám Đốc Bá Đạo sắp đặt. Vương Tĩnh Di khéo léo dùng mình. Nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, Miêu Nhân Long bật cười. Sau đó lấy ra một điếu thuốc mảnh dài châm lửa. Sau khi phun ra một hơi khói, gật đầu nói. Thật thú vị, vì ngươi muốn chơi như thế này, ta sẽ chơi cùng ngươi. Ta hiện tại rất chờ mong ngươi có thể xem cho Lâm Tiểu Thư như thế nào. Nào, Lâm Tiểu Đình, đưa tử vi ngày sinh tháng đẻ của ngươi cho Bùi Thiên Sư của chúng ta, để hắn thật tốt tính một chút. Miêu Nhân Long nhấn rất mạnh khi nói về ngày sinh tháng đẻ mấy chữ này. Ý tứ của hắn, Lâm Tiểu Đình lập tức hiểu được, chính là tùy tiện cho Bùi Nguyên Minh một cái ngày sinh tháng đẻ trên trời. Như vậy mặc kệ Bùi Nguyên Minh là thật có bản lĩnh hay là giả có bản lĩnh, hắn cũng không thể tính toán đúng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Đình trực tiếp lấy giấy bút, tùy ý viết một cái ngày sinh tháng đẻ, liền một mặt trêu tức ném tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Ánh mắt chung quanh cũng tràn đầy châm chọc. Đám đại thiếu danh viện này đều muốn nhìn xem giang hồ phiến tử trước mặt lừa người như thế nào. Bùi Nguyên Minh không có đi nhìn ngày sinh tháng đẻ trên mặt bàn, mà là híp mắt nhìn xem Lâm Tiểu Đình. Một lát sau khẽ mỉm cười nói. Lâm Tiểu Thư, người ấn đường đỏ lên, khuôn mặt xinh như hoa đào. Nếu ta đọc chính xác, người tối hôm qua liền có một trận mây mưa nát hoa đào, phải không? Sau khi đến Kim Lăng, người đã gặp một người làm cho ngươi hai mắt tỏa sáng. Cho nên bất chấp thế tục lễ nghi, trực tiếp liền cùng với hắn chung một giường. Sau khi đánh trận xong, người cũng không quan tâm đến việc che giấu một số vết tích trên người, liền vội vã tới tham gia buổi dạ tiệc này. Ta nói không sai chứ? Người thế nào biết? Lâm Tiểu Đình vẻ mặt khó tin. Sau đó giọng nói đột ngột dừng lại. Nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh vẻ mặt xấu xa. Tên khốn này đã dám trực tiếp vạch trần thế trận sôi trào của mình với người khác. Quả thực là muốn chết. Những người đàn ông biết tính tình của Lâm Tiểu Đình, nghe vậy đều là hơi bĩu môi. Nam nhân đeo kính vàng lại càng thêm khinh thường. Bùi Đại Sư, người định nói, người mà Lâm Tiểu Thư gặp hôm nay chính là chân mệnh thiên tử của ả sao? Dĩ nhiên là không. Bùi Nguyên Minh khẽ cười. Đây chỉ là một bông hoa nhỏ trên cây hoa đào rực rỡ của Lâm Tiểu Thư chúng ta mà thôi. Trên thực tế, Lâm Tiểu Thư dạng nát hoa đào này còn nhiều, bao gồm tất cả chư vị có mặt ở đây. Không phải đều là hoa đào thối sao? Cách chương.